Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, hai nữ nhân. PS: Cầu đề cử, cầu khen thưởng Vương phu nhân. Không sai, người trước mắt, Lý Mộc Nhiên sẽ không nhận lầm. Cũng là này làm hắn cùng Song Nhi tốt một phen cảm khái Vương Viên ngoại phu nhân. Lúc trước hắn đã từng đem Tần Nhược Ngộ nhận là Vương phu nhân. Nhưng là kết bạn về sau thì là phát hiện Tần Nhược khí chất cùng Vương phu nhân lại là không hợp nhau, bởi vậy bỏ đi nghi hoặc. Nhưng là trước mắt Tần Giao vô luận đúng này cao cao co lại búi tóc. Vẫn là này mị nhãn như tơ hai con ngươi. Cũng hoặc là hô hấp lúc chỗ thể hiện ra mị thái đều bị hắn nhớ tới trước đó Vương phu nhân. Ngay tại hắn sững sờ lúc bỗng nhiên một trận mùi thơm tốc thẳng vào mặt, công tử đi mau Tần Nhược. Cũng không nhiều thuyết kéo Lý Mộc Nhiên liền đi ra ngoài. Đương nhiên hắn cũng chăm chú lôi kéo đại tiểu thư hướng ra phía ngoài chạy trước. Lạ thường là Tần Giao nhìn qua ba người biến mất trong động thân ảnh. Cũng không có cất bước đuổi theo. Mà chính là nhặt lên mặt đất hắc xa. Bước liên tục khoan thai hướng về bên ngoài hang động đi tới. Tỷ tỷ, người thật nghĩ đến đám các ngươi chạy thoát được La Sát thủ trưởng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Lý Cửu, chậm một chút, ta không chạy nổi, nhìn lấy đã có chút bước đi lộn xộn đại tiểu thư. Lý Mộc Nhiên cũng là rất bất đắc dĩ dừng lại. Đại tiểu thư này lâu dài đều là cơm ngon áo đẹp. Cao đường thường ngồi, hiện tại để cho nàng làm chút vận động dữ dội. Quả thực có chút khó khăn nàng. Ngay tại đại tiểu thư lời vừa mới dứt, bỗng nhiên Tần Nhược quay đầu. Sau đó ánh mắt mang theo không vui liếc nhìn nàng một cái. Ngữ khí cũng không giống đối đãi Lý Mộc Nhiên như vậy ôn nhu, đường đường kiều phủ đại tiểu thư. Mỗi ngày trăm người cung phụng, tứ chi không cần, liền liền chạy trốn khí lực đều không có sao. A, cũng khó trách, ngược lại là vong đại tiểu thư ngươi ngày thường đều là ngồi xe ngựa. Ngồi tiểu kiều, cùng chúng ta những này dựa vào cước lực cũng không có thể so sánh, nàng trong lời nói ý chào. Phúng liền xem như kẻ điếc đều nghe được. Quả nhiên đại tiểu thư nghe xong, cắn răng thiết đường, Lý Cửu. Chúng ta tiếp tục đi, nói xong cước bộ tăng tốc. Thế mà chạy, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng bóng lưng lắc đầu. Nữ nhân a, nhất là đại tiểu thư dạng này nữ nhân. Ai, chỉ là mới đi hai bước bỗng nhiên, ai u, một tiếng ngã nhào xuống đất bên trên. Thế nào, đại tiểu thư tài cảm khái xong, còn không có tỉnh táo lại hắn liền vội vàng tiến lên. Đỡ dậy Kiều Diệu Lâm, bản đi ở phía trước Tần Nhược thấy thế về sau, nhíu mày, hắn bản cũng bởi vì Lý Mộc Nhiên nguyên nhân không thế nào vui đại tiểu thư. Hiện tại gặp đại tiểu thư một mực cản trở trong lòng càng là không thích. Lý Cửu, ta chân giống như uy, Lý Mộc Nhiên cũng là rất lợi hại im lặng. Vừa tài đã không thể chạy, làm gì còn muốn khoe khoang đâu, mắt thấy liền muốn chạy ra thăng thiên. Hiện tại tình huống để hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá sự tình đã phát sinh. Thuyết lại nhiều cũng là mã hậu pháo. Hắn đưa tay một phát bắt được Kiều Diệu Lâm giày. Đang muốn rút ra. Bỗng nhiên chỉ nghe Kiều Diệu Lâm kinh thanh đường. A. Ô, bà cô nhỏ A. Hiện tại chúng ta là trong sơn động. Ngươi cái này một cuống họng nếu là hô xong. Cái này còn trốn được sao? Tuy nhiên đưa tay che miệng nàng lại ba. Nhưng là đại tiểu thư tiếng nghẹn ngào lại là một mực truyền đến. Khi cởi giày một khắc, chỉ gặp đại tiểu thư mắt cá chân chỗ sưng lên thật cao. Thoạt nhìn là đi không. Mà bị Lý Mộc Nhiên vuốt ve chân ngọc Kiều Diệu Lâm giờ khắc này phảng phất quên đau đớn. Hắn chưa bao giờ bị nam tử sờ qua như thế mịt mờ phương. Trong nháy mắt mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Bất quá bởi vì trên chân sưng đỏ nguyên nhân ngược lại để Lý Mộc Nhiên cũng không nghĩ tới phương. Diện này, chỉ cho là hắn là đau có chút thụ không, mới có thể đỏ mặt. Đau không? Nghe hắn hỏi thăm, Kiều Diệu Lâm gật gật đầu. Giờ phút này hắn trên trán cũng là đầy tràn mồ hôi lạnh. Có thể thấy được cước này uy nghiêm trọng. Không động đậy sao? Hiện tại đại tiểu thư nếu là đứng không dậy nổi, tình hình cũng có chút nguy cấp. Mà đại tiểu thư cũng nhìn ra trước mắt tình huống, hơi có chút áy náy cúi đầu xuống. Đúng lúc này bỗng nhiên Tần Nhược đi lên phía trước. Đầu tiên là thật sâu nhìn Kiều Diệu Lâm liếc một chút. Sau đó đối Lý Mộc Nhiên Thiết Đường, công tử, bây giờ đang không đi. Nếu như chờ Tần Giao đuổi kịp, ngược lại lúc muốn đi đều đi không. Nàng lúc nói những lời này đợi như có như không nhìn lấy đại tiểu thư, ý tứ đã rất rõ ràng. Ta chính là tới cứu Lý công tử. Về phần ngươi Kiều đại tiểu thư tự cầu phúc đi. Lý Mộc Nhiên tất nhiên là nhìn ra. Đại tiểu thư tự nhiên cũng là nhìn ra. Cúi đầu trầm tư sau một lát, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu đối Lý Mộc Nhiên Thiết Đường, Lý cửu ngươi cùng vị này Tần cô nương đi. Trước đi, ta là Kiều gia trưởng môn nhân. Bọn họ là không dám làm gì ta. Kiều Diệu Lâm lúc nói chuyện, thần sắc dị thường lạnh nhạt, giọng nói rất lợi hại điềm nhiên. Phảng phất bị bắt về bất quá là cái hơi không đủ đường sự tình. Thấy thế Lý Mộc Nhiên thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Hai ngày này ở chung để hắn đối trước mắt cái này lớn nhỏ hình ảnh có rất lớn đổi mới. Tại tăng thêm Kiều Diệu Tuyền quan hệ, sống chết trước mắt vứt bỏ dạng này người. Hắn tuy nhiên có đôi khi vô sỉ, nhưng bây giờ hắn là làm không được. Tuy nhiên hắn không phải cái gì từ người người lương thiện, nhưng là hắn cũng tuyệt không có một khỏa vứt bỏ tâm. Đưa tay cho ta, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Để đại tiểu thư sững sờ, nàng vốn là đối trước mắt tình huống không báo bất cứ hy vọng nào. Dù sao hiện tại hãm sâu trại địch, mà lại Lý Mộc Nhiên bản thân liền không biết cái gì võ công. Đồng thời nhìn Tần Nhược thái độ đối với mình tựa hồ ý kiến phi thường lớn. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên đột nhiên đưa ra yêu cầu để cho nàng có chút kinh ngạc. Bất quá trầm mặc sau nửa ngày, nàng vẫn là vươn tay. Ngay tại nàng không rõ ràng cho lắm thời khắc, bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên một phát bắt được tay nàng, thân thể hơi hơi quay người. Sau đó một ngồi xổm cùng một chỗ, rất tự nhiên đem đại tiểu thư cõng lên tới. Lý cửu, ngươi đang làm gì? Mau buông ta xuống. Lý Mộc Nhiên không chút nào quan tâm nàng dãy giụa. Đối Tần Nhược Đường, Nhược Nhi, đại tiểu thư giao cho ta. Người dẫn đường, chúng ta đi mau. Tần Nhược nghe hắn lời nói cũng không có động. Hai mắt dường như muốn phun ra lửa. Thấy thế Lý Mộc Nhiên trong lòng thầm nghĩ. Không thể nào, đọc một cái liền đầy đủ mệt mỏi. Sẽ không Tần Nhược cũng muốn để cho mình đọc đi. Đang hắn vô sỉ nghĩ đến thời điểm, Tần Nhược lại là đi lên phía trước. Chính cõng đại tiểu thư, hắn có thể cảm nhận được nồng đậm mùi thuốc súng. Bản còn đang dãy giụa tiểu thư, thấy thế cũng là đình chỉ lắc lư, nghiêm sắc mặt, cùng Tần Nhược đối mặt đứng lên. Một cái vũ mị thánh nữ, một cái kiên nghị nữ cường nhân. Mồ hôi chính mình đời trước đều mụ nội nó tạo cái gì nghiệt a. Mắt thấy Tần Nhược liền muốn đến trước người, Lý Mộc Nhiên tức giận đường với. Có hết hay không? Hiện tại chúng ta là đang chạy trối chết. Các ngươi coi là tại hoa tiền nguyệt hạ, động phòng hoa chúc đâu. Còn có ngươi, ngày thường liền bày biện đại tính tiểu thư. Hiện tại Nhược Nhi là tới cứu chúng ta, cũng phải kiềm chế tính khí. Ân cứu mạng khi suối tuôn tương báo. Trương tiên sinh không dạy qua ngươi sao? Ta, cũng không phải là hắn muốn Thiết Đường đại tiểu thư. Chỉ là đại tiểu thư này tính khí cũng là ăn mềm không ăn cứng. Trong ba người vốn là Tần Nhược võ công tối cao, hiện tại Tần Nhược này nhảy vọt thức tính khí đứng lên. Đại tiểu thư hôm nay là đừng nghĩ ra này sơn động, làm cái không tốt đấu tranh nội bộ cũng có thể a. Gặp đại tiểu thư còn muốn giải thích, hắn một bàn tay đập vào này đầy co giãn bôi trơn phía trên. Cảm thụ được này tắc quái đại thủ vừa vặn kéo lấy chính mình mượt mà chỗ. Nàng còn phải lại thuyết, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến ầm ĩ âm thanh. Lộn xộn thanh âm bên trong ngẫu nhiên truyền đến lời nói, bên này. Mau cùng bên trên, hỗn loạn tiếng bước chân. Tại cả trong sơn động tiếng vọng, nhân số không thua 20-30 người. Lý Mộc Nhiên ba người tự nhiên cũng là nghe được. Hắn vội vàng đường, Nhược Nhi. Đi mau. Tần Nhược cũng biết đường bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Thật sâu mắt nhìn Kiều Diệu Lâm về sau, bước liên tục điểm nhẹ, thả người chạy mà ra. Lý Mộc Nhiên thấy thế cũng là nhanh không theo sau. Bất quá hai tay lại là nắm thật chặt đại tiểu thư mông đẹp. Đừng trách ta, không có cách, Chạy cõng người thật sự là có chút khó. Ngươi thuyết không nắm chặt nơi đó còn có thể bắt thì sao? Không tin. Người nào đọc ai ngờ đường. PS. Đại tiểu thư thứ gì như thế mềm a? Mai đến ta phía sau lưng có chút phát nhiệt a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.